Chương 574, Thượng Cổ Cự Linh Thần. Thiên Lan Thần Cung bên trong có lấy kinh khủng nhất thần ma lực lượng, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng ai cũng biết được, Thiên Lan Thần Cung bên trong chiến đấu mới là kịch liệt nhất, kinh sợ nhất chiến đấu, bởi vì cái kia đã không thuộc về phàm thế nhân gian đo sư cờ hắc bạch thần thành chiến đấu tại hung mãnh, thâm nguyên ma tộc lại tàn bạo, cũng không sánh nổi thời khắc này Thiên Lan Thần Cung một phần vạn. Thần tử điện hạ, thần tử tất cả mọi người nhìn hắn, bọn hắn đều không rõ, vì cái gì lúc này thần tử điện hạ còn vẫn như cũ đi tới cái kia Thiên Lan Thần Cung. Kinh sợ như vậy thần ma lực lượng, sợ là đụng tới một chút cũng hội phi hôi yên diệt đi. Thiên Lan Thần Tông làm thời đại thượng cổ kình thiên cự phách, không có khả năng đơn giản như vậy, nói không chừng Thiên Lan Thần Cung bên trong có hậu thủ gì, ta lại trước đi xem một chút. Các ngươi đều đừng vọng động, Thiên Lan Thần Cung bên trong lực lượng, các ngươi căn bản không chịu nổi. Tịch Thiên Dạ đưa lưng về phía đám người khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đừng theo tới. Hắn có thể bước vào Thiên Lan Thần Cung bên trong không việc gì, thế nhưng những người khác, một khi bước vào trong thần cung sợ là chỉ có một con đường chết. Long Lịch Hải cùng Man Thiên Ý thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, một câu đều nói không nên lời. Như thế nguy cơ sinh tử trước mắt, thiếu niên ở trước mắt thế mà vẫn như cũ có như can đảm này cùng khí phách. Chủ nhân Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi đám người nhịn không được tiến lên mấy bước, ý đồ đi theo Tịch Thiên Dạ sau lưng. Nhưng lại bị Tịch Thiên Dạ một phất ống tay áo, toàn bộ đều chấn lui về. Các ngươi ở lại bên ngoài, không cho phép chống lại mệnh lệnh. Tịch Thiên Dạ băng lãnh thanh âm tại trên quảng trường quanh quẩn, Thiên Lan Thần Cung bên trong nguy cơ trùng trùng, bên trong toàn bộ đều là thượng cổ cấm chế, những người khác há có thể bước vào. Thải Thận Nhi nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, nước mắt lượn quanh, muốn nói lại thôi. Thải Thận Nhi mẫu thân đem nàng giữ chặt, nhỏ giọng an ủi, yên tâm đi, thần tử điện hạ không là phàm nhân, hắn làm như thế khẳng định có lấy đạo lý của hắn. Huống chi, làm Thiên Lan Thần Tử, tại thượng cổ Thiên Lan Thần Tông bên trong địa vị bực nào cao, hắn cùng chúng ta khác biệt, người khác có lẽ đều không thể bước vào Thiên Lan Thần Cung, nhưng thần tử điện hạ nói không chừng có thể đây. Tố Nương ôm lấy nữ nhi của mình, sợ con gái một không nghe lời liền xông vào Thiên Lan Thần Cung bên trong. Tịch Thiên Dạ dậm chân đi lại, rất nhanh liền bước qua rách nát Thiên Lan Thần Cung cửa chính, từng bước một đi vào trong. Thiên Lan Thần Cung tương đối rộng mở, phía ngoài nhất hiển nhiên không phải cái gì trọng địa, Tịch Thiên Dạ nhất định phải đi tới Thiên Lan Thần Cung chỗ sâu. Đương nhiên, tại Thiên Lan Thần Cung bên trong, hắn cũng không dám lung tung đi lại, không dám chạy quá nhanh, nếu không một cái sơ sẩy nói không chừng gặp nhiều thua thiệt. Đang ở Tịch Thiên Dạ bước vào Thiên Lan Thần Cung thời điểm, một bên khác, Lam Mị cũng là mang theo ma tộc chúng sinh xông vào Hắc Bạch Thần Cung, chưa bao giờ bị ma tộc bước vào qua thần thánh chi địa, triệt để hóa thành ma khí ngút trời ma quật. Lam Mị đi lại ở trên không, ngàn tỷ ma chúng cung kính đi theo, thật là không uy phong. Ma tộc yêu nghiệt càn rỡ, lại dám xông vào bản thần thiên cung. Một tiếng kinh thiên động địa thanh âm ở trong đất trời vang lên, theo thanh âm kia xuất hiện, toàn bộ Thiên Lan di tích đều tại kịch liệt hoành động, vô tận thiên địa pháp tắc tụ đến, nguyên bản bị giam cầm ở, không thể thi triển thiên địa pháp tắc, thế mà trong khoảnh khắc hết thể xuống lại, một đoàn bàng bạc kim vụ theo Hắc Bạch Thần Cung bên trong dâng lên, rất nhanh liền hóa thành một cái cao mấy ngàn cây số khổng lồ cự linh thần. Cái kia cự linh thần nắm chiến kích, ăn mặc chiến y, uy phong lẫm liệt, vẹn vẹn phát ra khí tức cũng đủ để lệnh Thiên Lan di tích bên trong cực hạn tồn tại không thở nổi, trong lòng căn bản là thăng không nổi bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Trong truyền thuyết thần linh bị vệ linh ma viên bắt lấy Hắc Bạch thành chủ thấy thân này thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn tại Hắc Bạch Thần Cung bên trong sinh sống hơn ngàn năm, nhưng xưa nay đều không biết được Hắc Bạch Thần Cung bên trong thế mà ẩn giấu đi một tôn khổng lồ cự linh thần. Thần bí Hắc Bạch Thần Cung, quả nhiên tương đương không đơn giản. Một cỗ hy vọng sống sót tại Hắc Bạch thành chủ trong lòng dâng lên, nếu như Hắc Bạch Thần Cung có thể ngăn cản ma tộc, như vậy Thiên Lan di tích liền còn có được cứu. Cái kia cự linh thần vừa xuất hiện liền phóng xuất ra dậy sóng thần uy, trong tay mở Ivan ở đà mở lớn lên cổ lão chiến kích bỗng nhiên vung lên, liền đem cái kia cao mấy vạn dặm, so với hắn đều khổng lồ gấp 10 lần phệ linh ma viên đánh bay ra ngoài, cái kia mở Ivan ở đà mở khổng lồ khủng bố ma thân nắm toàn bộ Hắc Bạch vực đều đụng một trận long trời lở đất. Giống một thanh đánh bay phệ linh ma viên về sau, cự linh thần mánh ngửa mặt lên trời rít gào. Kinh người sóng âm cùng sóng khí dùng hắn làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía bao phủ, hết thể quay quanh tại Hắc Bạch Thần Cung ma tộc cường giả toàn bộ đều bị khí lãng thổi bay ra ngoài, như là một đám con kiến bị người một hơi thổi bay. Thật mạnh, Thâm Nguyên ma tộc một đám ma đầu toàn bộ đều kinh hãi vô cùng nhìn cái kia cự linh thần, thứ gì đó, như thế nào mạnh mẽ như thế, thật chính là thần linh trong truyền thuyết Hắc Bạch Thần Thành bên trong, đang ở liều chết chống cự Thiên Lan các sinh linh, thấy này toàn bộ đều hoan hô lên, có chút thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, hô to thần linh ở trên, bò lổm lổm quỳ bái. Lam Mị chắp tay sau lưng, tuyệt mỹ dung nhan thủy chung băng lãnh như cũ, một đôi băng lam đôi mắt tản ra yêu dị hàn quang, nhàn nhạt nhìn cái kia cự linh thần. Một tôn thượng cổ cự linh thần khôi lỗi tàn hồn, cũng dám chạy đến quát tháo, nếu như Hắc Bạch Thần Cung lực lượng chỉ là như thế, vậy bản cung cũng là có chút thất vọng. Lam Mị khỏe môi câu lên một vệt nhàn nhạt trào phúng đường vòng cung, trong tay tổ thần chiếu thư tiện tay vung ra, một đoàn hào quang màu tím thấm trong nháy mắt nối liền trời đất, hung hăng đụng vào cái kia cự linh thần trên thân. Cái kia hung ác mạnh mẽ cự linh thần bị cái kia tổ thần chiếu thư va chạm, thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, sau đó như là bông tuyết gặp phải liệt nhật, trong khoảnh khắc liền hư hóa tan rã, mấy cái thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đánh chết cự linh thần tàn hồn về sau, Lam Mị tiếp tục hướng phía trước, trên đường đi, lại đụng tới mấy tôn cự linh thần tàn hồn, bất quá những cái kia cự linh thần tàn hồn há lại Lam Mị đối thủ, dồn dập bị tổ thần chiếu thứ nhất kích mà diệt. Cái gọi là cự linh thần, tự nhiên không phải thần linh, bọn hắn chỉ là thần linh luyện chế ra tới một loại khôi lỗi mà thôi. Bởi vì chỉ có thần linh mới có thể luyện chế chúng nó, mà thân thể vô cùng to lớn, thường xuyên bị các thần linh dùng tới thủ nhà thủ động phủ, cho nên mới được xưng là cự linh thần. Thượng cổ Hắc Bạch Thần Quân chính là giỏi về luyện chế khôi lỗi cao thủ, bên trong cung điện của hắn cự linh thần tương đối nhiều, chỉ là trải qua trăm va nở năm lâu đời tuế nguyệt, hết thể khôi lỗi đều bị tuế nguyệt tan mòn thành hư vô, chỉ có mấy đạo còn sót lại tàn hồn còn tồn tại trên thế gian mà thôi. Nếu không chân chính cự linh thần, thấp nhất đều có tổ cảnh tu vi, tiện tay nhất kích cũng có thể làm cho toàn bộ Thiên Lan di tích long trời lở đất, không gian hóa thành bột mịn yên diệt, kỳ thật hiện tại tu sĩ có thể ngăn cản. Một đường diệt đi mấy chục tôn cự linh thần tàn hồn, Lam Mị rốt cục xuất hiện tại Hắc Bạch Thần Cung chỗ sâu nhất. Hắc Bạch Thần Cung chỗ sâu nhất chính là một mảnh trống trải bãi cỏ, cái kia mảnh bãi cỏ xanh biếc tràn đầy vô hạn sinh cơ. Trên đồng cỏ có một cỗ thời không lực lượng đang không ngừng vặn mèo, phảng phất bên trong cất giấu hư không vô tận, đang không ngừng biến ảo giao thế, vòng đi vòng lại. Đợt S, mới có 2C.